Because in the States, there are many things which it's somehow they have been for the 1 and 2. Also, this is actually without seeing it's not talk. That's all the pain. Because I know that it's for this reason, because it is a very private thing currently. It has got a that me to pay enlightenment and visibility. Practice your practice. Has been here. But when you are, attachment to fear is also wrong. If you try to walk down, it's amen to the right. Why? If you arrive at this stage, to meditation practice without attachment xe đó à, dạ và xe đo đang dạy về cái tần tuệ thứ tư thì có 10 và 10 cái tùy phiền não hay là 10 cái chướng ngại của việc hành thiền minh sát thì khi mà xe đo hướng dẫn thì đa phần là xe đo thấy hầu như các thiền sinh là bị chặn lại ở cái giai đoạn này. Sayadaw đã giải thích rất là nhiều cái hướng, cái cách để thiền sinh có thể nhận ra, tuy nhiên là chưa có hoàn toàn đầy đủ, bởi vì rất là nhiều cái điều mà cần phải thấy trong cái tần tuệ này. Có một số thiền sinh thấy một hai cái chướng ngại, một hai cái upekkelesa, một số thiền sinh thì thấy khoảng 5 cái, và một số thiền sinh thì thấy tất cả 10 cái upekkelesa luôn. Và đặc biệt là khi mà chúng ta đang thực hành ở đây và chúng ta đang quan sát cùng lúc là ba cái đề mục gọi là tuần tự với nhau và ghi nhận rất là nhanh, nhanh hết mức có thể, thì đa phần các thiền sinh thấy là khoảng 1 đến 2 cái upekkelesa xuất hiện. Rất là ít thiền sinh thấy tất cả 10 cái upekkelesa luôn ở cái giai đoạn này. Do đó là ở trong cái giai đoạn này thì đa phần các thiền sinh sẽ bị chặn lại ở đây và không có đi xa hơn được. Có thể là bởi vì do vị ấy tin là vị ấy đã giác ngộ rồi, đã thấy những cái điều cần phải phải biết rồi, và đã hiểu về thân và tâm, tiến trình của thân và tâm rõ ràng rồi, và nghĩ là cái sự thực hành của ta như vậy là đầy đủ rồi, và cũng cảm thấy rất là vui vẻ và bình an, và tin là những cái điều mình đạt được là sự thật. Thực ra nếu mà chúng ta dính mắc vào những điều này thì đó là cái sự mà bị chướng ngại và bị chặn lại để mà có thể đạt lên được những cái giai đoạn cao hơn. Tuy nhiên, đối với lại là những thiền sinh nào mà muốn đạt được cái giai đoạn cao hơn này thì chắc chắn là những thiền sinh đấy phải thấy những cái điều đó. Nếu như mà vị ấy chưa có thấy thì một trong 10 upekkelesa thì là sẽ là không đúng. Bởi vì là nếu như mà ai theo chú giải thì nếu như ai mà trải qua 10 upekkelesa thì vị ấy gọi là thực tập đúng. Nếu như mà người nào mà không thấy một trong 10 cái upekkelesa này trong cái giai đoạn thực hành thì có thể là do vị ấy bị thiếu parami, có thể là vị ấy đã phạm vào một trong năm cái cực trọng ác nghiệp, và có thể là những thiền sinh thực hành không có gọi là đầy đủ, hoặc là thực hành sai đường. Và bên cạnh đó, đối với lại các bậc thánh, quý ngài đã giác ngộ rồi thì quý ngài cũng sẽ không thấy một trong 10 cái tùy phiền não này nữa. Thì đối với những ai thực hành đúng đường, có đủ parami và có thể là giác ngộ ngay trong kiếp sống này, nếu như mà thực hành hành thiền đúng và đầy đủ thì là 10, một trong 10 hoặc là cả 10 cái upekkelesa này nó phải xuất hiện. Nhưng nếu như mà chúng ta dính mắc với nó khi mà nó xuất hiện thì nó cũng bị sai đường. Do đó là chúng ta cần phải là tránh xa và chúng ta cần phải vượt qua nó để mà chúng ta quay lại đúng đường. Thì thiền sinh cần phải tiếp tục như vậy và không được dính mắc vào cái tùy phiền não đó. When you hear the sound, suddenly, also, you are scared to be wrong. Also, you are scared. Scared of my. Two minutes. See, sensitive stress of the body. Adding one. So you hit your body. Body. Giving out the sub branch. We have to take it care of for every time. Taking the bath, wearing clothes, taking the bathroom. Pressure. Disgusting. Disgusting. Disgusting me. Don't like this body. You take this body. Take it. Maybe that. So this is all. See. My body and their children. They could be alive in the past. Dạ thì khi mà các thiền sinh vượt qua được cái tầng tuệ thứ tư thì đa phần là các thiền sinh sẽ thấy các cái vật hay là các cái hiện tượng nó trôi qua rất là nhanh, rất là nhanh, rất là nhanh, thậm chí là không thấy được cái sự bắt đầu luôn mà chỉ thấy cái sự kết thúc thôi. Giống như là mọi thứ nó tan ra thành từng mảnh như vậy. Giống như kiểu là cái mưa mưa rào trên bầu trời thì chúng ta cũng thấy các cái hạt mưa kiểu như vậy, không thấy ở đầu mà chỉ thấy ở cái đoạn kết thúc thôi. Rồi cái cơ thể này nó từng cái mảnh của các cái vật hạt vật chất nó cũng sinh lên và diệt đi, hoặc thậm chí là chỉ thấy cái diệt đi thôi. Và thấy một một tập hợp của các cái hạt vật chất. Thấy như vậy, nó cứ diệt đi rồi nó rơi xuống liên tục như vậy. Nó thay đổi hoặc là nó biến mất mà chỉ thấy được cái sự kết thúc của nó thôi, bởi vì nó rất là nhanh. Và bên cạnh đó cảm thấy sợ hãi khi mà phải tái sinh. Trước đây thì chúng ta không biết, chúng ta cảm thấy là cái cơ thể này không thể nào mà bị bị bẻ gãy được, hay là cơ thể này nó rất là ổn định. Từ nhỏ đến lớn thì nghĩ rằng là đây là tôi, đây là anh ta, chị ta, cơ thể của tôi có thể điều khiển tất cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là thậm chí là một giây thôi thì nó cũng không thể nào mà bền vững được, nó không thể trụ vững được, nó thay đổi liên tục giống như là cái bóng đi dưới mặt trời, thì cái bóng nó cũng gọi là lúc mà có mây thì nó bị nó không còn bóng, mà lúc không có mây thì nó có bóng rõ hơn, nó cũng nó sinh lên và diệt đi liên tục như vậy. Rồi khi mà thấy được cái vật thể, các cái đề mục mà nó sinh lên và diệt đi rõ ràng, hoặc là không thấy sinh lên mà chỉ thấy diệt đi thôi, và cảm thấy rất là tồi tệ, cảm thấy sợ hãi, không có một cái ý nghĩa nào của cái cơ thể này, cũng không có một cái tinh túy nào của cơ thể này cả, cũng không có cái ý nghĩa nào trong cái việc là hưởng thụ lạc thú trên cái cuộc sống này cả, thì mọi thứ nó không có một cái tinh túy nào, mà nó chỉ là sinh lên và diệt đi, sinh lên và diệt đi liên tục như vậy. Thậm chí là không thấy cái sự sinh lên mà chỉ thấy cái sự diệt đi thôi. Và sau đó thì vị ấy cảm thấy rất là sợ hãi. Thì đó lại là một cái tầng tuệ khác, là một cái tầng tuệ sợ hãi, kinh úy. Thì kể cả một số thiền sinh tự nhiên cảm thấy một cái sự sợ hãi một cách tự động, giống kiểu là buổi tối khi mà ngủ thì cảm thấy là ô, không biết có ai đang ở gần mình, ở dưới giường có người nào đang ở dưới hay không, hay là có ai đang vào phòng mình hay không, và thậm chí là các cái âm thanh nó rất là bình thường hàng ngày như tiếng ho, tiếng gõ cửa, bình thường thì không thấy sợ, nhưng mà bây giờ vì ấy lại thấy sợ. Và bên cạnh đó thì vị ấy cảm thấy rất là sợ hãi, phải là tái sinh, không thể nào mà không thể nào, rất là sợ nếu như mà phải ở mà không có cái sự chánh niệm. Và bên cạnh đó suy nghĩ là cái cơ thể này nó rất là vô ích, nó rất là vô dụng, không có cái ý nghĩa nào của cơ thể này cả. Và đó chính là cái tầng tuệ thứ bảy, là tội quá hay là hiểm nguy tuệ. Và sau đó cảm thấy ghét cái cơ thể này, thì đó là tầng tuệ thứ 8, đó là yểm ly tuệ, là thì cái cơ thể này nó chỉ có đau khổ thôi, và khi mà chúng ta phải chăm sóc nó mọi lúc mọi nơi, như là cho nó ăn, hay là tắm rửa cho nó, hay là mặc đồ, hay là gọi là phải di chuyển để mà không có đau, thì chúng ta mệt mỏi với cái việc là phải chăm sóc cái cơ thể này hoài. Chỉ khi nào chúng ta tưởng rằng là cái cơ thể này được tạo ra để cho chúng ta những cái lạc thú, cái sự hưởng thụ thoải mái, tuy nhiên là càng ngày càng ngày càng hành thiền thì chúng ta càng cảm thấy ghê tởm cái cơ thể này, cảm thấy ghét cái cơ thể này, thì đó chính là cái tầng tuệ thứ 8, là yểm ly tuệ. Và bốn cái tầng tuệ 5, 6, 7, 8 này thì nó khá là giống nhau, và tuy nhiên là đối với lại là cái tầng tuệ thứ 5, đó là cái tầng tuệ quan trọng nhất. Thì khi mà thấy được cái tầng tuệ này, tức là cái tầng tuệ diệt mục tuệ hay là tan hoại tuệ này một cách rõ ràng, thì cái thiền sinh ấy khá là chắc chắn có thể giác ngộ ngay trong cái đời này. Và nếu như mà thiền sinh nào mà chưa thấy rõ ràng ở cái tầng tuệ thứ 5 này một cách rõ ràng, thì cần phải quan sát lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại về cái cơn đau, về cái ngứa, cái căng, cái tê, để mà có thể rõ ràng thấy được cái tầng tuệ này. Thì trong chú giải cũng có nói là đối với những thiền sinh mà thấy được cái tầng tuệ thứ 5 này, Bhanga Nhana, là diệt mục tuệ hay tan hoại tuệ này một cách rõ ràng, thì vị ấy có khả năng là giác ngộ ngay trong kiếp sống hiện tại. Và càng thấy rõ ràng thì càng dễ giác ngộ. Và do đó thì là sau khi mà chúng ta tiến bộ vượt khỏi ra cái tầng tuệ thứ 4, thì chúng ta hầu như sẽ cảm thấy những cái trạng thái xấu, những cái trạng thái không có tốt đẹp, ví dụ như là phóng tâm rất là nhiều, khó để ghi nhận đề mục, không thể nào kiểm soát được cái tâm nó cứ muốn nhảy ra liên tục, và mọi thứ nó rất là khó chịu, không chỉ là cái cơ thể, trong cái cơ thể không mà ở bên ngoài cũng vậy. Tự nhiên mình cảm thấy mất hứng, cảm thấy rất là chán nản, không có tận hưởng được. Ví dụ như cái cây nó cũng buồn tẻ, hay là ngôi nhà, hay là ngọn núi, mọi thứ nó đều không có thấy gì là thú vị, mà thật là chán nản. Và hiểu ra là mọi thứ nó chỉ là vô thường thôi, một ngày nào đó nó cũng sẽ tan hoại. Và đối với lại là người nào mà thấy được, gọi là hiểu được là kể cả loài người thì cũng là chỉ là cái sự, là cái tiến trình, gọi là thay đổi thôi. Cái điều mà nó không có thoải mái, thú vị, nó ngập tràn trong cái cơ thể này, và chúng ta có thể thấy mọi thứ nó rõ ràng và rất là thực tế khi mà chúng ta đạt được cái tầng tuệ thứ năm này một cách gọi là thông suốt. Yes, đâu. My hands see I have on the call. The great mom, great teacher, putting out all the support for the compassion that you have. It's a very nice mom, very great, famous in the country. So he went to the forest, practiced meditation alone without anyone. And then after Venice is follow us decided maybe coming real to Berkeley. Then after finishing of the previous so, one of the closer disciples, after 4 years, he looked at it back. He looked back. He looked his picture back. How he changed the picture. Since then, his faith, his heart, so he realized must not allow the must not allow the best one so our teacher is following the linear rules strictly. He had discipline strictly. Now he's doing by taking a small step to the ground. Teacher might be boring, staying alone. So he comes back ask the teacher, oh, great teacher. Do you want to go back to your monastery? Are you feeling always staying over here? So the teacher can see you anyway. Just the brain, heart, and soul, the brain, and all of the cycle. Abandon is it? Wow. You see, coming across this space, I think, even the famous going back home without guidance by any teacher. So, this is what it must be. When you reach this stage, you will become yourself, or you need to follow the instruction for an Do đó thì khi mà chúng ta trải nghiệm cái giai đoạn này, cái tầng tuệ này thì đa phần là các cái đề mục nó không có tốt đẹp, và kể cả cái đề mục nó xuất hiện như là xác chết hay là bộ xương, hay là cái bộ xương nó tan ra thành từng mảnh, hay là những cái hình ảnh, cái khuôn mặt đáng sợ mà chúng ta không thích, không ưa, và khó để mà kiểm soát cái phóng tâm nó cứ nhảy ra nhảy ra nhảy ra mà chúng ta không kiểm soát được. Cảm thấy chán nản, cảm thấy lười biếng, thì ở giai đoạn này rất là cần một vị thầy để mà vị ấy có thể hướng dẫn và khuyến khích cho thiền sinh ấy có thể vượt qua được cái giai đoạn này. Nếu như mà thiền sinh cảm thấy không thoải mái và thực hành gọi là bị rớt tiến bộ, thì vị ấy rất là dễ quay lại cái tầng tuệ thứ tư, nơi mà các cái cảm giác đa phần là thoải mái, thì vị ấy lại quay lại cái giai đoạn đó mà vị ấy lại nghĩ là vị ấy tiến bộ. Thì nếu như những thiền sinh nào mà đã trải qua và ở lại cái tầng tuệ thứ tư một cách thời gian dài, trải nghiệm những cảm giác thoải mái dễ chịu ở đó và không có cái sự tiến bộ, thì sẽ rất là khó để chỉnh sửa những vị ấy. Do đó, nếu như mà không có một vị thiền sư, một vị thầy để hướng dẫn, thì đó là cái điều không thể để mà chúng ta có thể thực hành, để mà phát triển được. Và mặc dù là một cái vị tỳ khưu đã uyên bác về học thuật, thì cái vị thiền sư lúc đó cũng cần phải khuyến khích vị ấy để mà có cái sự phát triển. Có rất là nhiều cái sự thay đổi về cảm giác, có rất là nhiều thứ làm cho vị ấy cảm thấy thất vọng. Và cũng như vậy, cùng lúc đó thì đôi khi vị ấy lại bị thuyết phục bởi Mara bằng nhiều cách, rất là nhiều cách, rất là vi tế có và thô thiển cũng có. Và Mara hướng dẫn cho chúng ta mong cầu một cái điều gì đó, hay thậm chí là sẽ làm cho cái tâm của chúng ta trở nên rất là mạnh mẽ, giống như là chúng ta đang cần một cái điều gì đó, thì là chỉ một lát thôi thì cái điều đó nó đã xuất hiện rồi, nó có sẵn rồi. Và muốn gặp ai đó thì rất là dễ để gặp người đó cũng xuất hiện rất là nhanh chóng. Và theo cái cách này thì vị đấy đi theo cái khả năng đó, và rất là dễ để mà bị lạc đường. Do đó cái giai đoạn này rất là quan trọng, cần phải có một vị thiền sư để ngài khuyến khích. Rồi nhiều khi là chúng ta không thể quan sát trên đề mục kỹ lưỡng được và cảm thấy rất là không có như mong muốn, cảm thấy rất là thất vọng, cảm thấy rất là phức tạp. Thì do đó dù cảm thấy như thế nào đi nữa, thì cái điều quan trọng là phải tuân theo cái sự hướng dẫn của thiền sư ở trong cái giai đoạn này. Bởi vì bản thân mình sẽ không tự hiểu được là mình đang tiến bộ hay là đang gọi là thụt lùi. Chỉ khi nào mà một thiền sinh đạt đến tầng tuệ thứ 11 thì lúc đó Sayadaw mới nói rằng là bây giờ vị thiền sinh ấy đã tự động biết bởi chính vị ấy. Nếu vị ấy có những cái trải nghiệm tốt trong việc ngồi thiền thì có nghĩa là vị ấy tiến bộ. Nếu vị ấy cảm nhận là hành thiền không tốt thì vị ấy đã bị giảm tiến bộ. Thì cái sự tiến bộ hay là không tiến bộ thì vị ấy có thể tự biết. Đó là những thiền sinh đạt được cái tầng tuệ thứ 11. Và lúc mà thiền sinh chín chắn và đạt đến tầng đó thì Sayadaw sẽ hướng dẫn và giải thích và nói rằng là bây giờ thiền sinh ấy đã tự biết bản thân mình có tiến bộ hay không tiến bộ bởi chính bản thân họ. Và nếu như mà chúng ta chưa đạt đến tầng tuệ thứ 11 thì chúng ta không nên tự quyết định bởi chính bản thân mình là mình tiến bộ hay không tiến bộ, mà mọi thứ cần phải trình thiền sư Sayadaw sẽ quyết định và chỉ cho chúng ta. Nếu mà chúng ta tự quyết định thì chúng ta có nghĩa là chúng ta đi sai đường, bởi vì các cái công việc khác, các cái công việc mà ở đời sống thường ngày thì sau khi học thuật về xong, học từ một vị thầy ở một phần thì về sau đó chúng ta có thể tự nghiên cứu và phát triển thêm. Nhưng mà cái việc mà rèn luyện tâm trí thì nó thuộc về một cái dạng khác nữa. Ở đây rèn luyện tâm trí là cái nhiệm vụ của giữa thiền sư và thiền sinh là đều nhau, là 50% 50%. Do đó thiền sinh không thể nào mà tự động thực hành để mà rèn luyện cái tâm trí được. Thì ở Myanmar có một vị tỳ khưu nổi tiếng, và một ngày nọ thì vị ấy đã thông báo với các cái vị đệ tử cũng như là các cái vị cư sĩ là vị ấy sẽ vào vào rừng và hành thiền ở trong đó một mình, không đem theo ai cả. Thì sau khi mà nhập hạ ở đó 3 tháng mùa mưa xong thì các đệ tử của vị ấy cũng như là các cư sĩ đến và gặp, đảnh lễ và chào hỏi vị ấy. Sau khi chào xong thì hỏi về cái cuộc sống hàng ngày của vị ấy ra sao, và sau đó tất cả mọi người quay trở về. Chỉ có một vị tỳ khưu mà thân cận nhất với lại là người thầy ấy thì đã ngoái lại để nhìn, ngoái lại để nhìn và để xem thử là vị thầy của mình ở một mình như thế nào. Thì lúc đó vị thầy mới dùng một cái cây gậy và đào cái đất, đào đất, đào đất. Và lúc đó vị học trò mới thấy là mới nhận ra là một vị tỳ khưu thì không được phép đào đất cũng như là không được phép là phá hủy gọi là thực vật. Nhưng ở đây thầy của mình là một vị tuân thủ luật rất là nghiêm ngặt. Nhưng mà tại sao bây giờ thầy của mình lại đào đất như vậy? Có thể là người thầy của mình bây giờ cảm thấy rất là chán. Do đó là người học trò, vị đệ tử mới quay lại và gặp người thầy của mình và hỏi rằng là: "Ồ, bạch ngài, ngài có muốn quay về gọi là trú xứ, quay về thiền viện hay không, quay về tu viện hay không?" Thì vị thầy ấy cảm thấy rất là chán nản, do đó là cũng không nói gì cả, sửa soạn đồ đạc và cầm theo sách, cầm theo y bát và đi về lại lại thiền lại tu viện. Và do đó là để mà vượt qua được cái giai đoạn chán nản này, những cái giai đoạn chán nản sau cái tầng tuệ thứ tư thì rất rất là khó, dù là một vị tỳ khưu uyên bác về pháp học. Do đó thì cái sự xuất hiện của vị thiền sư, người thầy ở đây là để khuyến khích. Do đó là các thiền sinh cần phải nghe theo lời hướng dẫn của thiền sư một cách gọi là tỉ mỉ và cẩn thận. Yes, đâu. We see the changing roots of the mind or living for one thing is better than the person who doesn't see the changing process and living for one thing. As a human being of Pandangkan. Messing with the dust on his hands. So he touched the handkerchief by repeatedly rubbing it. The handkerchief gently applied to the dust. In that case, the Buddha gave a teaching. It could not be the body. Everything suddenly he realized the change and every moment very quick. Nothing belonged to him. Everything is impermanent. As arising and passing, nothing is to be Krishna. And then belong to realize they are. And then the Buddha knew that after one to call him at the moment was so one servant of the house went to the monastery to so I found there. God, that particular he came at the ship together with sister so he created what so this happened right remember oh, Buddha, there are thousands có nên mà chúng ta và So ignorance. We have a lot of moha like that. He played. You see, such a one was following him, study together. You know, you study easily. You study hard, but it's not. That's why I want to tell you. Okay. You see another thought and trying to see. See, people are happy to see others. They are not happy to see their body. Their body is very good. How you see your body is no food. So by seeing your body is a perfection. See others. So, and then we went to Lapa. Should do knowledge of one time regarding negative meaning. Can be if they are so with this knowledge. Are we? Let me know. Said, yes, fine. Okay, and I think the right part is to reflect. Just reflect. That's why the Buddha gave me the right thought. Say, but another thing is within the monk's time. Such a powerful monk, okay, and I think it's all stupid. Not to get it, but to learn easily. Who wants to get it? What is it? Is it children? Is it Và bằng cái việc mà thấy cái tần tuệ này như vậy, thấy cái sự sinh lên và diệt đi của thân và tâm, thì chúng ta biết được rằng là cái đời sống này thật là quý giá, cái thời gian này thật là quý giá, và cái kiến thức mà chúng ta biết được, có được thông qua học và thực hành thì thật là quý giá. Đức Thế Tôn nói rằng là đối với những ai mà không thấy được cái sự thay đổi tiến trình của thân và tâm trong một đối với những ai thấy được sự thay đổi tiến trình của thân và tâm trong một ngày, dù sống một ngày, thì vị đó có một cái đời sống đáng giá hơn là người sống cả trăm năm nhưng mà lại không thấy được cái sự thay đổi của thân và tâm. Và chúng ta thật là may mắn khi là được tái sinh làm người, có niềm tin vào Tam Bảo, tin vào Đức Thế Tôn, trở thành Phật tử và có được hành thiền. Và do đó là khi mà chúng ta hành thiền và chúng ta thấy điều đó, thì chúng ta có cái niềm tin, có cái khả năng là sẽ giác ngộ được trong một cái ngày gần gần nhất. Và bây giờ chúng ta đã có một cái tấm vé để mà giác ngộ, có thể là ở đây và bây giờ, trong kiếp này hoặc là trong tương lai gần. Có một cái câu chuyện về vị tỳ khưu, ngài tên là Chula Pandaka, tức là Pandaka là được sinh ra ở trên đường, và chu lá có nghĩa là nhỏ hay là tiểu. Thì người anh trai của vị ấy là Maha Pandaka, là gọi là thì ngài chu lá Pandaka thì ngài không thể nào học một câu kệ trong suốt 4 tháng mùa mưa. Và do đó là ngài Maha Pandaka thì ngài đã không dẫn vị ấy đi đến cái nhà để mà khất thực, để mà nhận cúng dường trai tăng với tăng đoàn, mà có Đức Thế Tôn là vị dẫn đầu. Và Đức Thế Tôn biết vậy, biết là ngài Chu Lá Pandaka là đã ở lại tu viện. Do đó là Đức Thế Tôn đã tạo ra một Đức Thế Tôn khác và đến và trao cho ngài Chu Lá Pandaka một cái tấm khăn trắng và yêu cầu vị ấy hãy vò đi, vò đi. Và khi mà vị ấy vò đi một cách lặp đi lặp lại thì là tay ra mồ hôi và kết hợp với lại là bụi dơ trên tay, thì cái khăn tay màu trắng ấy nó trở thành là một cái khăn tay rất là dơ. Và Đức Thế Tôn lúc đó đã hướng dẫn vị ấy quan sát trên cái cơ thể này, mọi thứ nó thay đổi từ cái này sang cái khác. Và bỗng nhiên vị ấy hiểu tất cả, mọi thứ không có gì là thường còn, mọi thứ đều thay đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, không có gì thuộc về chúng ta, không có gì đáng để mà tận hưởng. Vị ấy hiểu về vô thường, khổ đau và vô ngã, và vị ấy giác ngộ. Và khi mà Đức Thế Tôn biết được như vậy thì Đức Thế Tôn đã yêu cầu một người ở gia đình đó đến và thỉnh mời vị tỳ khưu Chu Lá Pandaka đến để mà thọ thực. Thì vì là ngài Chu Lá Pandaka đã giác ngộ, đạt được quả vị A-la-hán, và cùng với là 6 thắng trí thần thông, lục thông, Do đó là ngài đã tạo tạo ra biến hình ra là một ngài Chula Panaka thành 1.000 ngài Chula Panaka. Và sau khi mà người hầu của gia đình ấy đến tu viện và thấy như vậy thì quay về và báo cáo với Đức Thế Tôn là con thấy cả 1.000 vị tỳ khưu lận chứ không phải là một vị. Thì Đức Thế Tôn mới nói vậy thì con hãy quay về và gọi tên của vị tỳ khưu ấy là Chula Pandaka, xin mời ngài đến để mà thọ thực. Thì vị người hầu ấy cũng làm như vậy. Và sau khi mà vị người hầu đến cái tu viện và đã nói là ồ bạch ngài Chula Pandaka, hãy đi với con để mà thọ thực. Thì lúc đó là cả 1.000 vị tỳ khưu ấy mới đồng thanh nói lên rằng là tôi là Chula Pandaka, tôi là Chula Pandaka. Và vị người hầu ấy không không biết cái cách nào để mà gọi cho đúng vị, do đó lại quay lại và hỏi Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn lại nói là hãy đến và khi mà thỉnh mời mà ngài Chula Pandaka và trả lời như vậy thì hãy cầm cái tấm y của ngài và kéo cái tấm y của một vị tỳ khưu đứng gần nhất. Thì là vị người hầu ấy lại quay trở lại tu viện và đã làm đúng như vậy. Bạch ngài Chula Pandaka, ngài được mời đến để mà thọ trai. Thì cả 1.000 vị mới trả lời tôi là Chula Pandaka như vậy. Thì lúc đó vị người hầu mới giật cái tấm y của một vị tỳ khưu đứng gần nhất. Thì là các vị 999 vị tỳ khưu mới biến mất và chỉ còn lại một vị. Thì lúc đó ngài Chula Pandaka đã đi theo người hầu ấy và đi đến ngôi nhà và thọ trai. Và sau khi thọ trai xong thì là Đức Thế Tôn đã yêu cầu ngài Chula Pandaka hãy nói lên bài pháp thoại. Thì lúc đó anh trai của ngài Chula Pandaka là ngài Maha Pandaka đã bạch với Đức Thế Tôn là ồ bạch ngài là em trai của con không thể học một cái câu kệ trong suốt 4 tháng mùa mưa nên là rất là khó để vị ấy có thể mà cho bài pháp thoại. Thì là Đức Thế Tôn nói rằng không, ta muốn là Chula Pandaka sẽ cho bài pháp thoại. Và sau đó ngài Chula Pandaka đã nói lên bài pháp thoại từ trưa đến tối luôn, cả ngày. Mọi người rất là mệt mỏi và sau khi nghe xong thì Đức Thế Tôn đã nói lên lời sa du. Và sau khi mà trở lại về tu viện thì các vị tỳ khưu bàn luận với nhau, ồ thật là đáng ngạc nhiên, vị Chula Pandaka không thể nào nhớ, không thể nào học dù chỉ là một câu kệ, nhưng bây giờ thì có thể là thuyết pháp cả một cái ngày dài. Thì sau đó Chư Tăng mới hỏi Đức Thế Tôn về parami của ngài Chula Pandaka. Thì trong một cái kiếp sống thì ngài Chula Pandaka là một vị vị vua. Thì khi mà vị ấy đi thăm thăm thú trong các cái thành thì vị ấy cưỡi voi và nhìn đây nhìn đó, thì lúc đó vị ấy cảm thấy mệt và mồ hôi đổ ra. Vị ấy mới lấy một cái khăn tay và màu trắng, vị ấy lau mồ hôi và sau đó cái khăn tay nó trở nên nó dơ. Thì lúc đó vị ấy quan sát và nghĩ rằng ồ cái tấm vải trắng này từ màu trắng trở thành là màu dơ bẩn, thật là vô thường. Thì vị ấy chỉ có một cái lần là quan sát và quán chiếu như vậy thôi, không giống như là các thiền sinh chúng ta ở đây, chúng ta quán chiếu đi quán chiếu lại cả ngày dài là thật là vô thường, thật là vô thường. Thì chỉ cần một cái khoảnh khắc mà vị ấy quan sát như vậy thôi thì vị ấy đã có một cái kiến thức, và cái kiến thức đó đã giúp cho ngài trở thành một vị A-la-hán. Và Đức Phật ngài biết được parami của mỗi vị, do đó ngài đã hướng dẫn ngài Chula Pandaka để mà quan sát trên cái tấm vải đó và trở thành một vị A-la-hán. Thì chúng ta thấy rất là may mắn khi một người có thể gặp được Đức Thế Tôn. Và chúng ta cũng thấy rằng là ồ chúng ta thật là kém may mắn khi mà thấy ngài, bởi vì ngài không có biết parami của chúng ta, cũng như ngài không có cái thắng trí thần thông để mà hướng dẫn chúng ta. ngài chọc vậy thôi ạ. Và Đức Thế Tôn mỗi ngày, Đức Thế Tôn ngài quan sát trên thế giới 3 lần mỗi ngày để mà tìm kiếm những vị có đủ parami để giác ngộ. Và Đức Thế Tôn bằng cách đó đã giúp rất là nhiều chúng sanh giải thoát. Thì tuy nhiên là 3 lần mỗi ngày trong suốt 45 năm Đức Thế Tôn đều quan sát như vậy. Tuy nhiên Đức Thế Tôn lại không thấy chúng ta. Chúng ta thật là thông minh, chúng ta biết trốn Đức Thế Tôn, chúng ta không có xuất hiện để mà nhận được cái sự giáo huấn của Đức Thế Tôn. Do đó là ở đây chúng ta gặp Sayadaw không có biết parami của chúng ta như thế nào. Và bên cạnh đó một cái câu chuyện khác là Ngài Chula Panaka không thể nào học dù chỉ là một cái câu kệ thôi. Thì đó là do cái nghiệp xấu mà Ngài đã phạm phải. Đó là Ngài đã phỉ báng một người. Ô, ngươi thật là ngu ngốc, ngươi thật là rồ dại, ngươi thật là si mê, ngươi không có học được một cái câu, một cái từ nào cả. Và cái nghiệp xấu ấy đã theo ngài ấy cho đến cái kiếp mà gặp Đức Thế Tôn, và ngài ấy không thể học dù chỉ là một câu kệ. Do đó chúng ta hãy cẩn thận. Chúng ta thường thấy cái lỗi của người, không thấy cái lỗi của mình. Chúng ta rất là thích thú khi mà thấy được cái lỗi của người, chúng ta cảm thấy mình lúc nào cũng tốt cả. Và do đó chúng ta nghĩ là chúng ta tốt, còn người khác thì đầy lỗi lầm. Do đó Ngài Chula Pandaka với cái kiến thức khi mà quán chiếu cái sự vô thường của cái khăn tay thì đã giác ngộ. Tuy nhiên là ngài cũng đã hoàn thành và tích lũy các cái parami khác rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái khăn tay đó chính là cái điểm chính mà Đức Thế Tôn nhận ra, và ngài hướng dẫn ngài Chula Pandaka để mà thực tập và vò cái khăn tay ấy để giác ngộ. Thì tuy nhiên bên cạnh đó thì ngài cũng là trước khi mà giác ngộ thì ngài không thể học dù chỉ mà là một câu kệ. Đó là do cái tiền nghiệp là ngài đã phỉ báng người khác thật là ngu ngốc, không thể nào học một cái câu đơn giản. Thì cái bài học đó đã theo vị ấy cho đến cái kiếp sống cuối cùng. Và ở đây chúng ta cố gắng là quan sát trên cái cơ thể. Chúng ta rất là may mắn khi mà thấy được cái tiến trình thay đổi của thân và tâm. Do đó cái khoảnh khắc này, cái khóa thiền này, cái đời sống này rất là đáng giá cho chúng ta. Và bằng việc nghe bài pháp thoại ngày hôm nay cũng đã vừa đủ. Thì bằng việc nghe bài pháp thoại ngày hôm nay, Sayadaw chúc tất cả chúng ta sẽ được hạnh phúc và vui vẻ, mau chóng thoát khỏi mọi khổ đau, có được cái sự bình an lâu dài, và nhất là có thể giác ngộ trong thời gian sớm nhất ngay trong kiếp sống này đây ạ. Pachima Idando Punyatara Sapasatara Pachima Idando Punyatara Sapasatara Pachima Sapesata Sukhita hontu Nirdayo Dạ, con xin kính thỉnh sư và đại chúng chúng ta cùng chúng tâm. Con xin được phép đại diện tác phẩm đời sám hối Sayadaw. When I meet Sayadaw, Sayadaw, please forgive all our mistakes in the samsara that have to the Buddha, the Dhamma, the Sangha, all the noble persons, all the Buddhists, all the parents, all the teachers, and everyone. Sayadaw, please forgive all our mistakes. Sa du sa du sa.